Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, đấu pháp. Tinh bích trước trên quảng trường. Đám người một mảnh xôn xao. Tại mọi người xem ra, vừa nhặt được một cái mạng thế tử, cái này thời điểm hẳn là mau chóng rời xa Chu Vô Cơ. Thậm chí như vậy ly khai học cung trốn về thành Cự Lộc. Chu Vô Cơ là ai? Người ta là Thiên Kỳ học cung tiên sinh. Nghe tiếng đại đường cơ quan đại sư. Đắc tội loại này nhân vật. Tiếp xuống thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Người ta tùy tiện tìm một chút phiền phức mặc một chút tiểu hài liền đủ uống một bình. Hai đầu xích diễm cơ quan hổ bị hủy. Ai nấy đều thấy được Chu Vô Cơ có bao nhiêu ảo não. Cái này thời điểm không những không nhanh chóng rời xa. Còn thế mà phát ra khiêu chiến. Rất nhiều học sinh muốn đi sờ sờ Vân Khuyết cái trán. Nhìn xem vị này thế tử có phải hay không cháy khét bôi. Học sinh đi khiêu chiến tiên sinh. Đây không phải là muốn chết à. Còn muốn khiêu chiến người ta sở trường nhất cơ quan thuật. Muốn đấu cơ quan hổ. Căn bản thiên phương dạ đàm. Bất luận học sinh vẫn là tiên sinh. Không ai tin tưởng Vân Khuyết sẽ là Chu Vô Cơ đối thủ. Tô Hồng Sơn dồn dập ho khan. Hung hăng đối Vân Khuyết nháy mắt. Ý kia để Vân Khuyết tranh thủ thời gian đổi giọng. Bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh Dư Lan bọn người toàn mắt choáng váng. Thế tử làm người thật thông minh. Làm sao cái này một lát nghĩ thầm hồ đồ. Thái tử cùng Tề gia huynh đệ cùng Lăng Nhân Trí bọn người nguyên bản thất vọng. Cho rằng Vân Khuyết vận khí tốt trốn qua một kiếp. Ấm ức dầu dĩ không vui. Không ngờ Vân Khuyết phát điên muốn khiêu chiến kim đan cường giả. Thái tử bọn người lập tức cao hứng trở lại. Tràn đầy phấn khởi chờ lấy nhìn thế tử như thế nào cái kiểu chết. Song sát cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Xem không hiểu thế tử cử động đến tột cùng có cái mục đích gì. Khương Đại Xuyên, thật muốn khiêu chiến kim đan. Còn chuyên chọn người ta sở trường. Lo lắng như thế đủ à? Từ ngạo cổ, cuồng nhân gặp qua. Chưa thấy qua như thế cuồng a. Lần này chơi lớn rồi đi. Ở đây không ai xem trọng Vân Khuyết. Thật muốn giao đấu. Trúc cơ đối kim đan. Liền một thành phần thắng đều không có. Lúc này Vân Khuyết đã hội tụ vô số song ánh mắt. Có thể xưng vạn chúng chú mục. Hào ngôn vừa ra. Tương đương với cho Chu Vô Cơ một cái quang minh chính đại xuất thủ cơ hội. Phần này cơ hội cầu mong gì khác chi không được. Chu Vô Cơ ngẩng đầu đứng tại Vân Khuyết đối diện. Hai đầu xích diễm cơ quan hổ toàn thân liệt diễm bốc lên. Hùng uy hiển hách, xuất ra ngươi cơ quan thú. Để lão phu cũng mở mắt một chút. Chu Vô Cơ nói xong. Chỉ thấy người ta lung lay tay. Lại lấy ra 4 đầu hắc thiết cơ quan hổ. Dùng chính ta cơ quan thú. Khiêu chiến ta. Chu Vô Cơ nở nụ cười. Cũng không vu khống Vân Khuyết trộm cơ quan thú. Một mặt xem thường mà nói. Đây chính là ngươi cơ quan thú. Hắc thiết cơ quan hổ cùng xích diễm cơ quan hổ chênh lệch dòng dã một cái cấp bậc. Ngươi nhất định phải dùng những này tiểu chút chít cùng ta đấu pháp. Không nói ngươi có biết dùng hay không. Cho dù để ngươi nắm giữ khống chế pháp môn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy sẽ là đối thủ của ta. Đương nhiên tin tưởng tâm a. Ta có cường đại lòng tin có thể chiến thắng ngươi. Vân Khuyết nói rất chân thành. Phốc ha ha ha. Lòng tin. Tốt một cái lòng tin. Nếu như lòng tin hữu dụng. Làm gì nhiều như vậy học sinh đau khổ tu luyện. Làm gì nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ ngày đêm chờ đợi có thể kim đan đại thành. Chỉ có lòng tin không phải tốt. Còn tu luyện cái gì? Chu Vô Cơ cười như điên nói. Vân Khuyết chậm rãi lắc đầu. Nói. Lòng tin của ta. Xây dựng ở trên thực lực. Không phải thuận miệng nói một chút. Chu Vô Cơ cười to nói. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Ra tay đi. Vân Khuyết không vội không chậm mà nói. Chờ một lát một lát. Ta phải cải tạo một cái những này cơ quan thú. Ngươi hai đầu lửa hổ như vậy uy mãnh. Ta bên này cũng phải không sai biệt lắm mới được. Nói Vân Khuyết bắt đầu từ trong nạp giới móc đồ. Vật, lấy trước ra cửu băng kiếm. Từ một đầu hắc thiết cơ quan hổ phần gáy đâm đi vào. Từ hổ khẩu nhô ra. Tương đương với cho đầu này cơ quan thú tăng thêm một cây đáng sợ răng nanh. lại lấy ra Lam Thạch Thuẫn, dùng man lực chứa ở bên kia cơ quan hổ bên cạnh thân. Để đầu này cơ quan thú nhiều một mặt có thể ngăn cản thế công trọng thuẫn. Lấy thêm ra Lôi Giáp Bạo Hùng Gấu Chảo, vừa vặn đặt tại bị gọt sạch một đôi chân trước đầu kia cơ quan hổ trên thân. Cuối cùng lấy ra Viêm Dương Châu, diệt trừ bao khỏa tơ nhện sau trực tiếp nhét vào cuối cùng một đầu cơ quan thú trong bụng. Trong chốc lát đầu này cơ quan thú toàn thân giấy lên không kém gì xích diễm cơ quan hổ liệt diễm. Bốn đầu cơ quan hổ rất nhanh cải tạo xong xuôi. Vân Khuyết hài lòng gật đầu. Hắn lần này thô bạo tay nghề. Thấy chu vi đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền Chu Vô Cơ đều ngốc trệ một cái chớp mắt. Tế luyện cơ quan thú mấy chục năm. Hắn vị này cơ quan đại sư còn chưa từng thấy có người như thế cải tạo cơ quan thú. Căn bản là hồ nháo. Khô lỗi toán cộng khí. Mạnh mẽ như vậy cải tiến. Cơ quan thú trở nên dở dở ương ương. Thao túng há có thể thuận buồm xuôi gió. Ta chuẩn bị xong. Vân Khuyết lòng tin 10 phần nói. Bốn đầu cơ quan hổ ở trước mặt hắn xếp thành một hàng. Không những không có gì uy mãnh có thể nói. Ngược lại cắm kiếm treo thuẫn. Làm cho người không biết nên khóc hay cười. Chu Vô Cơ hừ lạnh nói. Người xác định dùng cái này bốn đầu khôi lỗi khiêu chiến ta xích diễm cơ quan hổ. Vân Khuyết gật đầu nói ra. Xác định, bất quá vẻn vẹn khiêu chiến không có ý gì. Chúng ta thêm điểm tặng thưởng. Phe thua, cơ quan thú về phe thắng tất cả. Thế nào, có dám hay không? Chu Vô Cơ ngạo nghễ nói. Cái này tặng thưởng có chút ý tứ. Tốt, như ngươi lời nói. Lão phu như thua. Cái này hai đầu xích diễm cơ quan hổ về ngươi. Vân Khuyết mỉm cười nói ra. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nhiều người như vậy làm chứng. Chu đại sư cũng không thể lật lọng. Chu Vô Cơ cười nhạo nói. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng chúng ta phải trước định tốt quy củ. Như thế nào phân ra thắng bại. Vân Khuyết kỹ càng nói ra. Ai cơ quan thú không thể động đậy. Ai thua. Còn có thể động cơ quan thú. Tính doanh ra. Chu Vô Cơ cười to nói. Có thể. Người trước xuất thủ tốt. Vân Khuyết gật đầu nói tiếng khỏe. Bất động dấu vết cào hạ bịt mắt. Sau đó vỗ cắm cửu băng kiếm cơ quan hổ. Cũng không thấy hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú. Bốn đầu cải tạo qua cơ quan hổ lại cùng nhau xong ra. Chu Vô Cơ lui về phía sau mấy bước. Nhường ra chiến trường. Hai đầu xích diễm cơ quan hổ tiến lên nghênh địch. Cùng đối phương chiến đấu tại một chỗ. Lần này đấu pháp. Vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bốn đầu hắc thiết cơ quan thú có hất lên băng xương. Có toàn thân hỏa diễm. Hai hai một tổ. Vây quanh đối thủ. Đánh nhau rất là náo nhiệt. Vân Khuyết cũng lui ở một bên. Cùng Mục Tinh Lạc Thành Nam đứng chung một chỗ. Không ai chú ý tới chính là. Hắn lúc này chính nhắm mắt trái. Trên ánh mắt bịt mắt. Theo hắn vừa rồi đập một cái đã lưu tại con thứ nhất cơ quan hổ trên thân. Lạc Thành Nam lo lắng nói. Thế tử đừng xính cường. Thấy tốt thì lấy. Chọc tới Chu Vô Cơ tuyệt đối không có chỗ tốt. Mục Tinh khẩn trương mà nói. Lưu đến núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Thế tử tuyệt đối chớ có xúc động. A, Tô Hồng Sơn ở một bên cau mày quan chiến. Mười phần không hiểu Vân Khuyết lần này cử động đến tột cùng có mục đích gì. Đỡ lấy hắn Tô Hồng Nguyệt tại như có điều suy nghĩ. Nàng nhớ tới Vân Khuyết thu phục hắc thị chủ nhân thời điểm. Cũng là như vậy bình thường bộ dáng thoải mái. Giữa sân, hai đầu xích diễm cơ quan hổ càng đánh càng mạnh. Bốn đầu tiểu hổ bị bắt cắn đến dần dần rách dưới. Treo Lam Thạch Thuẫn đầu kia cơ hồ bị cắn thành hai nửa. Cứ việc rõ ràng đánh không lại cao hơn một cái đẳng cấp khôi lỗi. Bốn đầu tiểu hổ như cụ phấn chiến không ngớt. Cửu băng kiếm bộc phát ra lạnh thấu xương hàn khí. Không ngừng băng phong lấy hai đầu xích diễm cơ quan hổ trên người liệt diễm. Cửu băng kiếm là Vân Khuyết tại khống chế. Về phần cái khác cơ quan hổ. Thì là trên thân kết nối tơ nhện khống chế. Bốn đầu hắc thiết cơ quan hổ. Là Lưu Ly tại khống chế. Bởi vì tơ nhện cực nhỏ. Chỉ dính vào nhau tại cơ quan hổ tứ chi cùng đầu đuôi. Trừ phi vận dụng linh thức cảm giác. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Cứ việc có Lưu Ly khống chế cơ quan hổ. bởi vì đẳng cấp chênh lệch. Hắc thiết cơ quan hổ chú định không phải là xích diễm cơ quan hổ đối thủ. Lạc bại không quá sớm muộn mà thôi. Vân Khuyết cũng không nóng nảy. Xuất ra hai tấm đặc thù linh phù nghiên cứu. Nhìn thấy hắn trong tay linh phù, thái tử sắc mặt chính là biến đổi. Kia là xích diễm cơ quan hổ khống chế linh phù, là Chu Vô Cơ cho mượn khôi lỗi về sau cố ý bổ sung đồ vật. Không có khống chế linh phù, bằng hắn Lý Thận Hành năng lực nhưng khống chế không được cao đẳng giai khôi lỗi thú. Vân Khuyết bắt đầu hướng phía khống chế linh phù đánh vào linh khí. Phương thức dã man mà trực tiếp, hai tấm linh phù lập tức tản mát ra sóng linh khí. Sau đó giữa sân hai đầu xích diễm cơ quan hổ động tác trở nên chậm chạp. Khống chế linh phù tồn tại là một loại khác khống chế xích diễm cơ quan hổ pháp môn. Cũng không phải là chỉ có thể khống chế một cái. Chỉ cần biết sử dụng, liền có thể dùng khống chế linh phù đến khống chế tất cả xích diễm cơ quan hổ. Đương nhiên trong sân hai cái cũng không ngoại lệ. Xích diễm cơ quan hổ một khi trở nên mất khống chế, bốn đầu tàn phá hắc thiết cơ quan hổ lập tức thừa cơ tấn công mạnh. Cửu băng kiếm một lần dùng hàn khí áp chế thân hổ liệt diễm, đem nó đóng băng, chung quanh vang lên trận trận kinh hô. Chu Vô Cơ lại bị người đè lại một đầu. Điểm này không ai có thể nghĩ đến. Đối diện, Chu Vô Cơ sớm có đoán trước. Hắn hừ lạnh một tiếng, đồng dạng lấy ra hai tấm khống chế linh phù. Lúc này tràng diện trở nên càng thêm quái dị. Bốn tờ khống chế linh phù tranh đoạt hai đầu xích diễm cơ quan hổ quyền khống chế. Trong sân đánh nhau tạm thời dừng lại, ngoại trừ cửu băng kiếm tại thời khắc phát ra hàn khí. Bốn đầu tiểu hổ không nhúc nhích chờ ở một bên. Đám người chung quanh truyền đến thấp giọng nghị luận. Xích diễm cơ quan hổ rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Đối cái khác học sinh thậm chí các tiên sinh tới nói đều mười phân thần bí. Biết rõ có khống chế linh phù loại này đồ vật càng ít chi lại ít. Bây giờ nhìn thấy khống chế linh phù có thể liên hệ sử dụng, mọi người nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Kỳ thật Vân Khuyết cũng là trước đây không lâu mới biết đến cái này bí mật nhỏ. Chính là tại Chu Vô Cơ có thể cách nạp giới câu thông xích diễm cơ quan hổ thời điểm. Dù sao cơ quan hổ là tử vật, cùng hắn kết nối thủ đoạn sẽ không quá nhiều. Vừa vặn khống chế linh phù là một loại. Nếu như không có khống chế linh phù, Chu Vô Cơ cũng chưa chắc có thể cách nạp giới tỉnh lại cơ quan thú. Bốn tờ linh phù đồng thời thôi động, hai đầu cơ quan hổ khoảng chừng dãy giụa, khi thì hướng phía trước khi thì lui ra phía sau, theo tranh đoạt tăng lên. Xích diễm cơ quan hổ tựa như căng gân đồng dạng bắt đầu run rẩy. Đến cuối cùng, bốn tờ linh phù đồng thời bốc cháy lên, triệt để báo hỏng. Chu Vô Cơ ném đi linh phù cặn bã, cười lạnh một tiếng. Hắn coi như không có khống chế linh phù, chỉ cần cơ quan hổ ở trước mắt nhất định cự ly, liền có thể lấy pháp quyết một lần nữa trưởng khống. Mà Vân Khuyết nếu như không có khống chế linh phù, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Nhìn xem hai đầu xích diễm cơ quan hổ nặng tân sinh long hoạt hổ, bất quá chỗ tốt cũng không phải là không có. Chỉ cần một lần nữa bắt được cái này hai đầu xích diễm cơ quan hổ, Vân Khuyết cũng không cần lại lo lắng Chu Vô Cơ cách nạp giới kêu gọi khôi lỗi. Mặc dù một lần nữa thu được quyền khống chế, nhưng Chu Vô Cơ cái này hai đầu cơ quan thú phát sinh một chút cải biến, trên người liệt diễm bị tiêu hao sạch sẽ. Cửu băng kiếm một mực phát ra hàn khí công kích, lên hiệu quả nhất định, chỉ bất quá tác dụng không tính lớn. Cho dù không có ngọn lửa trên người, xích diễm cơ quan hổ lực lượng cùng tốc độ vẫn tồn tại như cũ. Chiến lực cơ bản không có giảm bớt bao nhiêu. Đấu pháp tiếp tục, lần này Chu Vô Cơ không tại lưu thủ, thuần thục khống chế xích diễm cơ quan hổ liên tiếp xé nát Vân Khuyết hắc thiết cơ quan hổ. Đến lúc cuối cùng một đầu hắc thiết cơ quan hổ bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi thời khắc, Chu Vô Cơ ngửa mặt lên trời cười to. Đại đường bên trong căn bản không ai trên khôi lỗi thuật là đối thủ của hắn. Cùng hắn đấu pháp, vẫn là đấu khôi lỗi thuật. Thật sự là không biết tốt xấu. Ngay tại Chu Vô Cơ đắc ý thời khắc, chẳng biết lúc nào, hai đầu xích diễm cơ quan hổ trên thân xuất hiện một tầng tơ mỏng. Trước đó Chu Vô Cơ không có quá để ý, cho rằng là cửu băng kiếm hàn khí lưu lại. Theo khống chế cơ quan thú thủ pháp trở nên gian nan tác. Trong lòng hắn giật mình, lại nhìn kỹ lại, hai đầu cơ quan hổ trên thân xuất hiện càng nhiều tơ mỏng. Từng tầng rất mau đem tứ chi cuốn lấy. Cao lớn xích diễm cơ quan hổ ầm vang ngã xuống đất. Động đan không được, Chu Vô Cơ kinh hãi. Vội vàng bấm pháp kết hợp lực khống chế cơ quan thú. Tiếc rằng cuốn lấy cơ quan hổ tơ mỏng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mật, giống như một chương thật dày lưới lớn. Đem cơ quan hổ triệt để vây chết. Chung quanh lần nữa kinh hô nổi lên bốn phía. Tô Hồng Sơn mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn không nghĩ tới Vân Khuyết thế mà còn có bản lãnh như thế. Có thể vây khốn Chu Vô Cơ cơ quan thú. Kể từ đó chỉ cần song phương ai cũng không thể động đậy. Coi như bất phân thắng bại. Mục Nham Tông lúc này chính kinh ngạc không thôi. Hắn cảm nhận được cực kỳ yếu ớt yêu thú khí tức. Liền tại phụ cận, chỉ là không phát hiện được chân chính vị trí. Cùng yêu thú đánh cả một đời quan hệ Mục gia gia chủ. Hiện tại làm chấn kinh đã không phải là đấu pháp thắng thua. Mà là âm thầm đầu kia kỳ dị yêu thú chủng loại. Có thể ở trước mặt hắn ẩn nấp đến trình độ như vậy. Cái này đã viễn siêu tuyệt đại bộ phận cao giai yêu thú. Tơ nhện, Mục Nham Tông nhìn chằm chằm xích diễm cơ quan hổ trên người dây nhỏ. Kinh nghi bất định, Trần Châu Hoa gặp đại cục đã định. Vì để tránh cho hai người kết xuống tử thù, hắn hảo tâm mà nói. Chu tiên sinh khôi lỗi thuật quả nhiên cao siêu. Thế tử thế mà đối khôi lỗi thuật cũng có mấy phần tạo nghệ. Hôm nay tính đánh cái ngang tay. Ngày sau nếu có cơ hội hai vị so tài nữa cũng không muộn. Lời nói này đến mặc dù rất khách khí. Nhưng Chu Vô Cơ cùng một cái trúc cơ học sinh đấu thành ngang tay. Kỳ thật cùng thua trận cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Người đã mất hết. Cơ quan đại sư danh vọng rớt xuống ngàn trượng. Chu Vô Cơ sao có thể bỏ qua. Căn bản không để ý tới không hỏi Trần Châu Hoa. Hung dữ mà nói. Ngang tay, làm sao có thể ngang tay? Hắn cơ quan thú toàn bộ bị hủy. Lão phu cơ quan hổ chỉ là tạm thời bị nhốt mà thôi. Chỉ cần ta cơ quan thú có thể đứng lên đến. Hắn liền thua. Vân Cực không chút hoang mang nhìn xem đối phương lần lượt thi triển pháp quyết. Lại một lần cuối cùng đều là thất bại. Vô luận Chu Vô Cơ như thế nào thi pháp. Hai đầu xích diễm cơ quan hổ đừng nói đứng lên. Ngay cả nhúc nhích cũng không một cái. Triệt để bị tơ nhện vây chết. Chu Vô Cơ lên cơn giận dữ. Đem linh lực thôi động đến cực hạn. Dùng ra toàn bộ thủ đoạn thi triển pháp quyết nếm thử câu thông cơ quan hổ. Kết quả vẫn như cũ. Hai đầu xích diễm cơ quan hổ đừng nhìn hoàn chỉnh vô khuyết. Chính là không cách nào động đậy. Sở dĩ một mực dùng cửu băng kiếm tiêu hao đối phương liệt diễm. Vân Khuyết mục đích cũng không phải băng phong khôi lỗi, mà là nhất sau tơ nhện làm chuẩn bị. Chỉ cần trên thân khôi lỗi liệt diễm hao hết, lưu ly tơ nhện liền có thể tùy tiện quấn lấy hai đầu cơ quan hổ. Trước mắt bao người, Chu Vô Cơ giày vò một canh giờ. Cuối cùng mệt mỏi hắn thở hồng hộc, toàn thân linh lực hao hết, cũng không thể để xích diễm cơ quan hổ động trên một cái. Chu Vô Cơ cuối cùng thực sự không có biện pháp. Đành phải thừa nhận thế hòa. Không thừa nhận cũng không có chiêu. Ai bảo hắn dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào làm cho cơ quan thú bắt đầu đi hai bước đây. Hắn thừa nhận thế hòa. Vân Khuyết cũng không thừa nhận. Chu đại sư cơ quan hổ không động được. Nếu như ta cơ quan hổ có thể động, như vậy ta liền thắng. Vân Khuyết nói xong rước lấy Chu Vô Cơ một trận chế giễu. Người cơ quan hổ, ha ha tiểu bối. Người mắt mù a, người cơ quan hổ toàn bộ phế bỏ thành một chỗ vụn vặt. Còn thế nào động, người đừng quản ta làm sao động. Nếu như ta cơ quan thú còn có thể động đậy, coi như ta thắng. Không sai đi, đương nhiên không sai. Người động một cái để cho ta mở mắt một chút. Chu Vô Cơ nói cái gì cũng không tin kia một chỗ linh. Kiện còn có thể động, không nói một cái ngoài nghề. Liền hắn hao hết thủ đoạn cũng không có khả năng để tổn hại đến trình độ như vậy cơ quan khôi lỗi. Một lần nữa động, đạt được đối phương khẳng định. Vân Khuyết vui vẻ ngoắc ngoắc ngón tay. Chỉ thấy một cái còn sót lại chân trước cùng nửa cái đầu cơ quan thú thế mà từ tê liệt ngã xuống. Trạng thái quỷ dị đứng lên. Không chỉ có đứng lên, còn cần còn sót lại một cái chân trước hướng phía trước nhảy cà tưng. Nhảy rất ổn, chu vi đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Cái này đã không thể để cho khôi lỗi. Cơ hồ chính là mấy cái linh kiện sâu chuỗi thân thể tàn phế. Liền chút linh khí đều không có. Làm sao có thể sẽ còn động. Người khác nhìn không ra khôi lỗi động đậy mánh khóe. Mục Nham Tông lúc này nhìn ra. Hắn phát hiện có một đầu cực nhỏ tơ nhện kết nối lấy thân thể tàn phế. Chính là tơ nhện tồn tại. Mới khiến cho khôi lỗi thân thể tàn phế như đề tuyến như tượng gỗ động. Lại là cái kia thần bí yêu thú. Mục Nham Tông cẩn thận tìm kiếm. Lại nhất thời không nhìn thấy yêu thú chỗ ẩn thân. Ta thắng. Vân Khuyết nở nụ cười. Vui vẻ nói, hai đầu xích diễm cơ quan hổ. Về ta đi. Đấu pháp khôi lỗi về doanh gia. Đây là sớm định tốt đánh cược. Đã Vân Khuyết cơ quan thú còn có thể động. Mà Chu Vô Cơ không thể động đậy. Hiển nhiên thắng bại đã phân. Chu Vô Cơ não hải một mảnh trống không. Chờ mắt nhìn xem người ta kéo đi tự mình sau cùng hai đầu xích diễm cơ quan hổ. Sau đó thật vui vẻ thu vào nạp giới. Tự mình vất vả nửa đời người mới chế tạo ra bốn đầu xích diễm cơ quan hổ. Cứ như vậy một ngày công phu mất giáo. Đồ vì người khác làm áo cưới. Chu Vô Cơ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó giận tím mặt. Hắn rốt cuộc không cách nào khống chế lý trí. Thôi động ra một thanh phi kiếm. Đem sau cùng linh lực dẫn động. Liền muốn xông đi lên chém cái kia đáng giận tiểu tặc. Vừa mới phóng ra một bước. Đối diện Vân Khuyết tùy theo tiếu dung lạnh lẽo. Cửu băng kiếm tới tay. Kiếm thể ngoại ẩn ước hiện ra chảm cốt đao hình dáng. Nhìn như bình hòa thiếu niên. Lúc này ở trong mắt Chu Vô Cơ trở nên hung diễm ngập trời. Thân là cơ quan đại sư Chu Vô Cơ. Ngạnh sinh sinh ngừng xông ra bước chân. Hắn có một loại kỳ quái dự cảm. Nếu như coi là thật giết đi qua. Như vậy kết quả rất có thể là tự mình táng thân tại đây. Kim đan đại tu sĩ nhạy cảm. Khiến Chu Vô Cơ ngửi được nguy hiểm khí tức. Mặc dù hắn không nghĩ ra phần này đáng sợ khí tức tại sao lại xuất hiện tại một cái trúc cơ tiểu bối trên thân, nhưng hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được nguy hiểm tồn tại. Hít sâu một hơi, Chu Vô Cơ không có ở xuất thủ, chậm rãi đem phi kiếm thu hồi. Vân Khuyết cũng đem cửu băng kiếm ném vào nạp giới, sau đó bắt đầu thu thập hắc thiết cơ quan hổ hài cốt. Lam Thạch Thuẫn sửa một chút còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Viêm Dương Châu một lần nữa dùng tơ nhện bao lấy. Gấu chảo coi như hoàn hảo. Cái đồ chơi này tương đương kiên cố. Mấu chốt nhất là bịt mắt. Tiện tay lau, chùi đi vẫn như cũ đứng thẳng cơ quan hổ hài cốt. Vân Khuyết mắt trái một lần nữa đeo cái che mắt. Không có khống chế linh phù. Hai đầu xích diễm cơ quan hổ rốt cục thành chân chính chiến lợi phẩm. Một lần đấu pháp. Vân Khuyết tương đương với bổ sung trước đó bị chính hắn hủy đi nát hai đầu cao giai khôi lỗi. Đồng thời trừ đi bị người không chế từ xa tệ nạn. Mà Chu Vô Cơ thì tổn thất nặng nề. Mất cả trì lẫn trai. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.